Chương 271, quyết chiến hải tộc hai. Mỗi khi tiến tới một bước, thân hình của mang lực quỷ vương lại lớn lên gấp bội. Sau vài bước đi, cơ thể của nó đã đạt đến kích thước chừng hơn 10 trượng, cây đại côn trong tay cũng theo đó không ngừng lớn lên, dài hơn 100 trượng. Mang lực quỷ vương nắm chặt cây côn trong tay, xông vào hướng đối diện xa xa, đập xuống một đập. Oanh một tiếng, phía trên đầu đám hải tộc hiện ra một đạo côn ảnh màu xám nhạt, dài hơn 10 dặm. Phát ra tiếng kêu ong ong đè áp xuống dưới. Hư ảnh cự côn tạo thành một đạo lực vô hình ép nước biển văng ra hai phía. Mạnh mẽ cắt đôi mặt nước thành hai nửa. Sau một hồi đất trung núi chuyển, trên mặt đất hiện ra một khe rãnh cực lớn, dài hàng dặm, nhìn không thấy điểm cuối đâu. Uy lực một côn của mang lực quỷ vượng, không ngờ lại cường đại như vậy. Đám hải thú hải tộc ở lận cận trong khoảnh khắc đã bị tử thương rất lớn. Ngay tại thời điểm quỷ vương của mang quỷ tông hiện thân, phía trên ngọn núi khổng lồ màu đen phong hỏa môn cũng xuất hiện hai vòng ánh sáng xanh hồng xé không bay tới. Tiếp đó, hai vòng sáng này liền ngưng tụ thành hai con chim khổng lồ, một xanh một hồng. Mỗi con đều có thân hình dài hơn 30 trượng. Phát ra tiếng kêu chói tai. Một đầu tung hai cánh hướng xuống bên dưới, bắn ra từng đoàn phong nhận rậm rạp, chằng chịt về phía đối phương. Một đầu há miệng, cùng bạo bắn ra từng đoàn hỏa cầu hình đầu lâu. Về phía cửu khiếu tông, sau khi đám khôi lỗi phía bên trên rời đi, Thành Thanh Mộc thình lình biến thành một khôi lỗi hình người cao mấy trăm trượng, hai cánh tay khổng lồ giơ lên chỉ về phía trước, từ mỗi đầu ngón tay phun ra từng cột sáng màu trắng, phá toái hư không bắn về phía đại quân hải tộc, lập tức quét ngang một mảng lớn trong đội hình của đối phương. Đến phiên đệ tử của Thiên Nguyệt Tông. Một đám linh sư nhao nhao tập trung lại, tạo thành một đám kiếm trận lớn nhỏ không đều, hợp lực đánh ra từng đạo kiếm quang cao đến vài trượng, hướng về phía đối diện điên cuồng chém giết lung tung. Đám đệ tử của Nguyên Ma Môn, sau khi thấy Tam Đại Tông Môn đã ra tay, lập tức phối hợp lại, triệu hồi ra một khuôn mặt quỷ màu xanh cực lớn và một con bướm khổng lồ bảy màu, dài đến vài chục trượng. Mặt quỷ há mồm phun ra vô số ma phong âm trầm, trong khi con bướm khổng lồ đập đập hai cánh, bắn ra vô số bột phấn màu vàng. Đám hải thú của hải tộc sau khi tiếp xúc với ma phong màu đen thì huyết nhục bản thân bị co rút lại, nhanh chóng biến mất, lập tức hóa thành vô số cổ thây khô rớt từ không trung xuống phía dưới. Mà đám hải tộc bị nhiễm bột phấn màu vàng, mặt mũi chuyển qua màu đỏ thẫm sau vài khắc, thân hình run rẩy không thôi, cuối cùng một cổ xích diễm từ trong tai mũi phun ra, tự thiêu mà chết. Trong khi phe nhân tộc đem hết các thủ đoạn xuất ra, thì hải tộc cũng không cam chịu yếu thế. Sau một hồi chú ngữ vang lên, hải tộc vậy mà dùng nước biển ngưng tụ thành năm đầu cự nhân màu xanh da trời, mỗi đầu cao mấy trăm trượng, mặc dù đầu lâu và tứ chi đều có đầy đủ nhưng khuôn mặt chỉ là một mảng trống không màu xanh. Không có bất kỳ ngũ quan nào. Hơn nữa, trong tay mỗi cự nhân đều nắm một thanh cự kiếm dài hàng trăm trượng do nước biển hóa thành. Những cự nhân này vừa hiện thân ra, lập tức có hai đầu liền qua sang tấn công mang lực quỷ vương. Một đầu lao tới đối phó với khôi lỗi khổng lồ do tòa Thanh Mộc Thành biến thành, hai đầu còn lại xông về phía trước đại quân hải tộc, dùng cự kiếm không ngừng quét ngang bầy huyết bức đang bay tới cùng với đám khôi lỗi thú chen chúc bên dưới. Tiếp đó, hơn 10 đầu hải thú, thân hình lớn kinh người, cũng chạy ra khỏi trận doanh hải tộc để dồn sức tấn công vòng sáng bảo hộ của trận doanh đối diện. Mặt khác, vô số hải thú, một bộ phân xông vào tấn công đám khôi lỗi thú, bộ phận khác theo sát đám cự thú điên cuồng tấn công vòng sáng bảo hộ không ngừng. Càng làm cho người ta giật mình hơn chính là, bên trong đám mây đen trên không của hải tộc, sau khi vang lên một hồi âm thanh sắc nhọn, bỗng nhiên từ bên trong xông ra hơn 10 đầu kình ngư màu trắng, thân hình mỗi đầu dài hơn 30 trượng, xung quanh đám kình ngư là hàng trăm mảng nước biển lớn nhỏ khác nhau. Tại những mảng nước biển này, mơ hồ có vô số ngân quang chớp động không thôi. Tại thời điểm các tu sĩ cao tầng bên nhân tộc đang giật mình. Những mảng nước biển trên không vang lên âm thanh suy suy, bên trong liền bay ra vô số phi ngư màu bạc. Tuy mỗi chỉ to bằng đầu ngón tay, nhưng sau lưng bọn chúng lại có hai cánh bằng thịt, cùng chiếc miệng nhỏ chứa đầy răng nanh, trong nháy mắt phủ kín trận doanh nhân, hải tộc. Bất kể là vòng sáng bảo hộ của nhân tộc, mang lực quỷ vương, khôi lỗi lớn nhỏ, huyết bức, mặt quỷ hay bướm khổng lồ, đều là mục tiêu công kích của đám cá háo ăn này. Đúng lúc này, bên phía nhân tộc không biết nhận được mệnh lệnh từ ai, chỉ thấy đệ tử các tông phái ở hàng đầu bên trên vòng sáng bỗng nhiên tản ra. Tất cả mọi người hò hét một tiếng, điều khiển đám mây dưới chân nhằm hướng đối diện phóng đi. Hải tộc nhân ở phía đối diện, sau một hồi kèn trống, cũng đồng dạng bay vọt về phía trước. Song phương lao vào tạo thành một đoàn hỗn chiến. Phía bên trong động quật, Liễu Minh hai mắt đã sớm mở ra, sắc mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Những người khác tư thế cũng như vậy. Bởi vì đề phòng hải tộc nhân phát hiện, năm người bọn hắn mặc dù ở trong cấm chế, nhưng cũng không dám đem thần niệm thả ra khỏi động quật, chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh giao tranh thảm thiết của hai tộc trên chiến trường. Sau trận đại chiến này, cho dù là bên chiến thắng đi nữa, thì bản thân cũng sẽ tổn thất vô cùng thê thảm, nếu không có mấy trăm năm thời gian thì đừng hòng mơ tưởng việc khôi phục nguyên khí. Vì lý do đó, nhiệm vụ sắp phải thực hiện càng khiến cho không khí trong động quật trở nên thập phần ngưng trọng. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài, nữ tử áo xanh lục trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười. Mặc sư tỷ, hai bên đã giao chiến lâu như thế rồi, có lẽ cũng gần đến lúc chúng ta xuất thủ. Thanh niên họ Vân đang ngồi xếp bằng, rốt cuộc nhìn không được liền cất tiếng hỏi. Vân sư đệ không cần nôn nóng. Khi nào đến thời điểm chúng ta hành động? Tự nhiên sẽ có người phát tin tức, nữ tử áo xanh lục bình tĩnh trả lời. Nghe xong lời này, thanh niên họ Vân tính mở miệng hỏi thêm vài điều nữa. Với tính tình của hắn, lẳng lặng ngồi ở đây chờ đợi lâu như vậy làm cho hắn có cảm giác như bị giày vò, thật khó có thể chịu đựng. Nhưng ngay tại thời điểm đó, một tiếng thét dài mang theo vẻ tức giận vô cùng phía trên mặt đất mơ hồ truyền đến, xuyên qua lòng đất tới động quật, làm cho bọn hắn đều nghe được âm thanh rõ ràng. Tiếp theo đó, một cổ thần niệm chi lực khổng lồ khẽ quét qua phía trên động quật, nhưng đụng phải cấm chế bao phủ động quật. Xảo diệu mà lướt qua, cũng không tiếp xúc đến bất kỳ người nào trong động quật. Cường giả hóa tinh của hải tộc, thanh niên họ Vân nghẹn ngào nói ra. Những người khác cũng đều cả kinh. Cổ thần niệm khổng lồ kia vậy mà đảo qua toàn bộ khu vực, rõ ràng là đang tìm kiếm người nào đó. Điều này làm cho mọi người không khỏi lo sợ bất an. Bỗng nhiên tiếng thét dài dừng lại, cổ tinh thần lực khổng lồ như thủy triều vừa rồi được thu lại, một âm thanh cực kỳ tức giận từ phương hướng bên trong phù thành của hải tộc truyền đến, tiểu tặc nhân tộc. Sao ngươi dám hành hạ tộc nhân của lão phu đến mức này? Ta nếu không đem ngươi bầm thay ra thành vạn đoạn, lột da cắt gân, thì quả thật hổ thẹn với danh xưng thủ hộ trong tộc rồi. Vừa dứt lời, một cổ khí tức kinh khủng từ bên trong phù thành của hải tộc xông ra, dùng một tốc độ khó có thể hình dung được đuổi theo một hướng khác, trong nháy mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh nghe xong âm thanh này, sắc mặt có chút trầm xuống. Thanh này rõ ràng giống như âm thanh của lão già hải tộc đã ra tay đối phó với hắn ở trận chiến ngày đó. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, cường giả hóa tinh thủ hộ phù thành hôm nay, lại là người này. Ngay tại lúc nội tâm của Liễu Minh mơ hồ cảm thấy không ổn. Thanh niên họ Vân sau khi nghe âm thanh kinh người bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, là người ở hướng khác, xem ra bọn họ đắc thủ rồi, chúng ta chờ một chút. Để cho bọn họ dẫn dụ tu sĩ hóa tinh của đối phương đi xa chút nữa, nếu không với tốc độ của y, khi nhận được tin báo, quay trở về chỉ trong chốc lát thời gian thôi. Thanh niên tóc trắng nhìn vào khối ngân sắc trận bàn trong tay, thập phần tỉnh táo nói. Nữ tử áo xanh lục gật gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ đồng ý, thanh niên họ Vân cũng chỉ có thể liên tục gật đầu theo. Sau thời gian uống một chén trà, ngân sắc trận bàn trong tay thanh niên tóc trắng bỗng vang lên âm thanh ong ong. Hiện ra một dãy chữ nhỏ kim sắc. Tốt, xuất phát. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian một nén nhang, nếu hết giờ, bất kể là thành công hay không, chúng ta đều phải lập tức rút lui khỏi phù thành. Ánh mắt Huyết Phong lóe lên, thấp giọng quát. Những người khác sau khi nghe xong, nội tâm cảm thấy run sợ, tự nhiên mở miệng đáp ứng. Thân hình năm người khẽ động, theo thứ tự từ trong động quật xông lên mà ra, tất cả đều xuất hiện ở trên mặt đất. Ánh mắt Liễu Minh quét xa xa về phía phù thành, lập tức nhìn thấy một cổ khói đen phóng lên trời ở mặt trên tường thành của phù thành, hơn nữa, thấy một ít vách tường gồ ghề. Rõ ràng là dấu vết bị người đánh qua, đồng thời trên mặt nước phụ cận còn trôi nổi một mảng lớn thi thể, hải tộc cũng có, hải thú cũng có, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn mặt nước khu vực phụ cận. Xem ra những người kia lúc trước ra tay thật đúng là tận lực. Hai người chúng ta sẽ hộ pháp. Các ngươi động thủ đi. Huyết Phong thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo nói. Ba người Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên sẽ không dám trì hoãn. Liễu Minh đưa tay vào bên trong tay áo, lấy ra một hộp ngọc đen xì dài hơn một xích, phía trên nắp hộp ngọc có rất nhiều phù lục phong ấn được dán chằng chịt. Trương Tú Nương thì xuất ra một chồng trận kỳ.

cũng thúc giục vạn cốt nhân ma và kim viên tam nhãn phối hợp tấn công. Màn sáng phòng hộ màu lam này tuy rằng vô cùng huyền diệu, nhưng làm sao chịu được công kích hợp lực của ba người. Trong chốc lát, sau một tiếng kêu trầm thấp, nó đã vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ba người Liễu Minh thấy vậy, ngay lập tức liền nhảy vào bên trong quảng trường. Còn nữ tử áo lục và thanh niên tóc trắng thì ở lại bên ngoài, ngăn chặn đám vệ sĩ hải tộc đang liều mạng xông lên. Hai người, một người biến thanh đơn đao đang cầm trong tay thành một thanh huyết nhận. Người còn lại điều khiển ba viên châu ống ánh, hóa thành ba đoàn quang cầu màu xanh. Tại những nơi huyết nhận hay những viên châu này đi qua, đám vệ sĩ hải tộc kia hoặc là bị huyết quang chém thành hai mảnh, hoặc là bị các viên châu trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, không người nào có thể đỡ được một kích. Thực lực của hai người này rõ ràng là ngưng dịch cảnh hậu kỳ khủng bố. Mà ba người Liễu Minh sau khi xông vào trong quảng trường, đi thêm một đoạn, cũng đã tới rất gần tế đàn. Nhưng ngay lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được mặt đất cứng rắn dưới chân bỗng trở nên mềm nhũn. Sau khi một ánh sáng màu lam chớp động lên, mặt đất ở trong quảng trường bỗng hóa thành nước biển cuồn cuộn. Cùng lúc đó, bốn pho tượng hải thú ở bốn góc quảng trường đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam, mau chóng sống lại, bên ngoài còn tỏa ra linh văn. Thân hình các đầu hải thú này chợt phóng đại lớn lên gần trăm trượng, lao nhanh về phía ba người. Thanh niên họ Vân biến thành cự viên thấy vậy, liền gầm lên giận dữ, hai chân giẫm mạnh vào hư không, xông lên đỡ bát trảo của đầu chương ngư hải thú đang lao tới. Sau một đoàn kim quang lóe lên, hai con quái vật khổng lồ liền đụng vào nhau. Một con điên cuồng vũ động tám cái xúc tu. Một con thì lại dùng nắm đấm từ hai cánh tay đầy lông lá liên tục nện xuống. Hai con quái vật, con nào cũng da dày thịt béo, nhất thời đánh nhau bất phân thắng bại. Còn con kình ngư cực lớn kia, quay người quẩy mạnh đuôi cá của mình về phía sau, mang theo một cơn sóng gió động trời cuốn về phía Liễu Minh. Còn con cự quy kia thì co rụt đầu và tứ chi vào bên trong mai của nó, thân hình bật dựng lên, lăn một vòng cũng tấn công về phía hắn. Còn về pho tượng biến thành giao long, rõ ràng cường đại nhất trong bốn đầu pho tượng hải thú. Nó há lớn miệng ra, từ bên trong bắn ra vô số phong nhận hướng về phía Trương Tú Nương. Đồng thời lắc lư thân mình, bên ngoài bỗng sinh ra từng trận cuồng phong, sau một tiếng kêu liền theo sát đám phong nhận, dương nanh múa vuốt tấn công nữ tử của Thiên Nguyệt Tông. Trương Tú Nương không có chút nào sợ hãi, trường kiếm trắng như tuyết trong tay bỗng rung lên, lập tức huyển hóa ra thành vô số luồng hàn quang điên cuồng chém xuống đầu giao long phía dưới. Trong nhất thời, ba người bốn thú đã chia thành ba nhóm, kịch liệt chém giết. Liễu Minh phải đối mặt với hai cự thú có thực lực kinh khủng, một tay hắn liên tục thúc giục lệnh bài bạch cốt, đồng thời tay kia lấy ra mấy tấm phù lục. Ngay lập tức, các loại màn hào quang đủ mọi màu sắc thoáng hiện ra trên người hắn. Đồng thời vạn cốt nhân ma bên dưới hắn cũng phát ra một tiếng kêu quái dị, hắc khí bên ngoài thân lập tức cuồn cuộn ngưng tụ lại ở phía trước, hóa thành một cự thuẫn màu đen. Những cơn sóng lớn do kình ngư đánh tới cự thuẫn, giống như là đánh vào một tảng đá lớn, tất cả đều bị cự thuẫn ngăn cản. Đầu kình ngư to lớn thấy vậy, thân hình liền uốn éo, muốn tiếp tục gây sóng gió khu động nước biến tấn công tiếp. Nhưng vạn cốt nhân ma bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cắm hai cánh tay âm hàn của nó vào trong nước biển. Một màn kinh động liền xuất hiện. Chỉ nghe được một âm thanh xì, xì. Nước biển xung quanh cự kình nhanh chóng tối sầm lại, sau đó liền ngưng tụ lại thành từng mảng hàn băng, đem con thú này bao bọc vào bên trong. Đầu kình ngư to lớn này không kịp đề phòng, lập tức bị băng đóng thành tảng đá. Nhưng vào lúc này, đầu cự quy to như ngọn núi cũng đã lao tới trước mặt vạn cốt nhân ma rồi đâm vào cự thuẫn màu đen. Oanh một tiếng. Tầng tầng sóng địa chấn tỏa ra sau va chạm. Sau một tiếng trắc trắc, cự thuẫn màu đen nhìn vô cùng chắc chắn kia đã vỡ vụn ra từng mảnh. Đã không có cự thuẫn ngăn cản. Cự quy thuận đà lăn một vòng, muốn trực tiếp tông vào vạn cốt nhân ma. Phanh, phanh hai tiếng. Vạn cốt nhân ma liền dùng đôi bạch cốt đại thủ chụp vào mép mai rùa của cự quy, đồng thời gầm nhẹ lên một tiếng, mạnh mẽ nhất thân hình khổng lồ của nó lên cao. Thấy vậy, đầu cự quy này cực kỳ kinh hãi, đầu và tứ chi nhanh chóng thò ra, không ngừng lắc lư liều mạng giãy giụa. Ngay lúc này, ở bên ngoài thân hình của cự kình đang bị hàng băng màu đen phong bế, xuất hiện nhiều vệt sáng màu lam di chuyển bất định, những nơi có vệt sáng lam này đi qua, hàng băng màu đen đang bao phủ bên ngoài tựa như muốn tan ra. Liễu Minh đang đứng trên vai của vạn cốt nhân ma thấy vậy, trên mặt hiện lên một nét tàn khốc, rồi đột nhiên dùng bạch cốt lệnh bài trong tay chỉ về hướng Kình Ngư. Ngay lập tức, vạn cốt nhân ma liền vung hai tay lên, ném cự quy đang giữ trên tay về phía Kình Ngư đang bị đóng băng. Chỉ thấy sau một trận cuồng phong nổi lên, thân hình cự quy dưới tác dụng của một cổ mang lực khó tin, hóa thành một đoàn quang cầu mạnh mẽ bắn đi. Một tiếng vang thật lớn. Thân hình cự quy hung hăng nện vào bên trên Kình Ngư. Cự Kình Ngư này lập tức hét thảm lên một tiếng, khối băng màu lam mang theo thân hình nó liền vỡ tung ra. Lớp hàng băng màu đen bao phủ bên ngoài cũng bị chấn thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Còn đầu cự quy kia đã sớm co rút đầu và tứ chi vào bên trong mai rùa, mặc dù còn choáng váng đầu hoa mắt do ảnh hưởng của va chạm, nhất thời không thể đứng dậy ngay được, nhưng lại không có bị tổn thương gì quá lớn. Liễu Minh thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, không nói thêm lời nào mà tiếp tục thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào bạch cốt lệnh bài đang cầm trong tay, bên ngoài lệnh bài liền hiện ra vô số phù văn màu đen, rồi toàn bộ phù văn này mau chóng chui vào bên trong thân thể khô lâu. Vạn cốt nhân ma trống to lên một tiếng. Hai chân co lại rồi nhảy vọt tới phía trước cự quy, đồng thời ở đầu và cánh tay có vô số hắc diễm cuồn cuộn tỏa ra. Vèo, một tiếng. Năm ngón tay khô lâu chụm lại, khẽ động cánh tay, tạo thành một lưỡi dao sắc xuyên thủng thân hình cự quy, cái mai rùa của cự quy tưởng chừng như vô cùng cứng rắn, vậy mà không cách nào ngăn cản được một kích này. Oanh, một tiếng. Hắc sắc ma diễm từ bên trong thân thể cự quy bộc phát ra, sau khi đầu quái vật này kêu rên lên một tiếng, thân thể liền hóa thành đá vụn nổ tung ra. Sắc mặt Liễu Minh trở nên trắng bệch, còn bạch cốt lệnh bài trong tay thì trở nên ảm đạm vô quang. Rõ ràng là sau khi thúc giục pháp lực điều khiển vạn cốt nhân ma đánh ra một kích sắc bén kia, làm cho hắn tổn hao không ít nguyên khí. Hắn lấy ra từ trong tay áo một viên đan dược màu đỏ thẫm có mùi thơm ngào ngạt rồi ăn vào, sau đó quay đầu nhìn về các phương hướng khác. Bên phía Trương Tú Nương, một đạo độn quang trắng hồng đang vây quanh đầu giao long, nhưng rất nhanh chóng đem đầu giao long kia đánh đến nát bấy, hóa thành đá vụn rơi lả tả từ trên không xuống. Tiếp theo đạo độn quang trắng hồng dừng lại trên không trung, hiện rõ ra thân hình Trương Tú Nương. Ở một hướng khác, Kim Viên Tam Nhãn sau một tiếng hô. Đã xé đôi đầu chương ngư cực lớn kia, ném thi thể con quái vật này xuống mặt nước, thi thể của nó lập tức hóa thành tảng đá chìm xuống đáy. Nhanh, cầm lấy linh khí. Nữ tử áo xanh lục đang dây dưa với đám vệ sĩ hải tộc ở phía xa xa, liếc nhìn tình hình bên này như vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng lớn tiếng mở miệng thúc giục. Trương Tú Nương nghe được lời này, không hề lưỡng lự, thân hình khẽ động hóa thành một đạo bạch quang hướng về phía tế đàn bay đi. Nàng này hiện thân ngay phía trước tế đàn, đưa cánh tay ra tìm tòi, muốn chụp lấy cái bát tròn màu đen kia. Bất ngờ dị biến nổi lên. Phốc, một tiếng. Từ ánh sáng màu lam bên trong bát tròn, một mảnh lam hà như thiểm điện bay ra, vừa vặn đâm vào trên ngực của Trương Tú Nương. Nàng này kêu rên lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi rồi thân hình bắn ngược về phía sau, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc đi tới. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trở nên kinh hãi, không hề lưỡng lự nhảy từ bên trên vạn cốt nhân ma xuống, vừa vặn đỡ được thân thể của Trương Tú Nương đang bắn ngược về sau. Một tiếng trầm đục vang lên. Liễu Minh có cảm giác không có cách nào ngăn cản được cổ mang lực từ trong lòng thân thể mềm mại của Trương Tú Nương tuôn ra. Hai tay hắn dì chặt, đạp đạp hướng về phía sau lui liên tiếp vài chục bước. Hắn kinh sợ hét lớn lên một tiếng, thân hình trầm xuống một lần nữa, mới đứng lại ổn định được. Đúng lúc này, mảnh lam hà từ bên trong bát tròn bay lên trên không trung của tế đàn, quay tít một vòng rồi bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, phía trước người Kim Viên Tam Nhãn do thanh niên họ Vân đang điều khiển, hiện ra một vòng tròn màu lam sáng long lanh, ngay khi Kim Viên chưa kịp phản ứng gì, nó liền hung hăng bay tới đập vào trên ngực của Kim Viên. Thân hình Kim Viên Tam Nhãn rung lên, toàn bộ thân hình giống như bị một vật cực lớn đánh bay lên không trung rớt ra ngoài. Nhưng khi thân hình Kim Viên chưa kịp rớt xuống, cái vòng tròn màu lam kia lại lóe lên, thình lình đập một phát vào thân thể Kim Viên. Kim Viên Tam Nhãn lại một lần nữa bị đánh bay lên không trung. Liên tiếp như vậy, cái vòng tròn màu lam kia sau một hồi chấp động, một hơi điên cuồng đánh vào thân thể Kim Viên mấy chục cái, vậy mà đem kim quang hộ thể của Kim Viên đánh tan, sau đó tiếp tục đánh vào tứ chi của Kim Viên Tam Nhãn. Kết quả là tứ chi của Kim Viên sau một hồi bị vòng tròn màu lam đánh vào, lúc này mềm nhũn rồi vỡ vụn ra, thân hình cùng với hào quang bao quanh nhanh chóng thu nhỏ lại thành một thân hình cao hai trượng như ban đầu.

Thế nhưng nếu nói cả Vân Xuyên chỉ có mình tại hạ có cảnh giới giả đan thì xem ra quý tộc đã xem thường chúng ta rồi. Theo ta được biết, ít nhất trên đảo vẫn còn một người có cùng tu vi với ta nữa. Thế nhưng người này vốn không màng danh lợi, cũng không phải người trong tông môn nào cả nên cũng ít người biết đến y. Thanh âm của Nguyên Ma lại chậm rãi truyền tới. Cái gì? Vân Xuyên còn một tên nhân tộc giả đan khác ư? Nguyên đạo hữu nói đùa sao? Thải bào nữ tử cả kinh. Nhưng một lát sau trong mắt liền lộ nét hoài nghi. Có phải thật hay không, vài ngày sau tiên tử sẽ biết thôi. Thanh âm của Nguyên Ma vẫn vô cùng bình tĩnh. Không lẽ người này đang tới chiến trường, định nhúng tay vào một cuộc chiến khác? Thải bào nữ tử nghe xong, lập tức tỉnh ngộ. Quý tộc cũng đã đánh tới lục địa, tình hình lúc này đã liên lụy tới sinh tử tồn vong của cả nhân tộc. Người nọ dù gần đây có nhàn vân giả hạt thì cũng không thể cứ ngồi yên không để ý đến được. Nguyên Ma tiếp tục trả lời. Hừ, có thêm người này thì sao chứ? Ngươi thực sự cho rằng vương tộc chúng ta chỉ có một điện chủ giả đang cảnh sao? Bây giờ, chỉ cần tam đại hải tộc Vân Xuyên đều quy thuận Thương Hải vương tộc của chúng ta, thực lực của hải tộc sẽ tăng lên đáng kể. Thải bào nữ tử suy nghĩ một chút rồi khôi phục bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết rõ lúc này kể cả đạo hữu thì quý tộc có hai điện chủ giả đang đến. Nếu không sao ta lại phá quan, tự mình xuất hiện ở đây chứ? Có hai người chúng ta kiềm chế, tam tộc Ngân Lân các ngươi có muốn mưu đồ Vân Xuyên chỉ sợ cũng là vô ích. Nguyên Ma bình tĩnh nói tiếp. Ngươi chắc chắn bên ta chỉ có hai điện chủ tới sao? Sắc mặt thải bào nữ tử trầm xuống, nói tiếp. Nếu vương tộc các ngươi không sợ hãi yêu hoàng kia đuổi giết đến tận nơi thì có khi còn có thể phái thêm vài tên giả đang tới nữa. Nhưng hiện tại ư? Nguyên Ma từ chối cho ý kiến nói. Ngươi biết chuyện về hải yêu hoàng? Thải bào nữ tử sắc mặt đại biến. Dù có thế nào thì Nguyên Mỗ đã mang danh tu luyện giả đệ nhất của nhân tộc Vân Xuyên, vậy thì làm sao có thể không biết các cường giả ở phụ cận chứ? Tuy rằng thủ hạ của hải yêu hoàng kia không bằng các ngươi, thế nhưng không lâu trước đã thành công tiến giai lên cấp chân đan, tuy rằng chỉ kết thành tam khiếu hạ phẩm do dùng ngoại lực thúc ép, thế nhưng cũng là một tu sĩ chân đan thực sự, làm sao mấy tu luyện giả giả đan có thể so được? Mà sau khi y trở thành kẻ có tu vi cao nhất khu vực Thương Hải, sợ rằng để củng cố vị trí, việc đầu tiên y làm sẽ là diệt trừ quý tộc đấy. Mà để bảo vệ bản thân, gần đây các ngươi đang liều mạng thu nạp các bộ lạc hải tộc khác, nếu không mấy tộc Ngân Lân xa xôi kia làm sao có thể lọt vào mắt quý tộc được, thậm chí còn làm cho đạo hữu tự mình xuất hiện lôi kéo bọn họ. Cho dù ba tộc này số lượng không ít nhưng trước nay chưa từng có cường giả cấp giả đan nào xuất hiện cả. Thanh âm Nguyên Ma từ xa xăm truyền tới, nhưng mỗi một câu lại làm sắc mặt thải bào nữ tử đen lại một phần. Nếu Nguyên đạo hữu đã hiểu rõ về hải yêu hoàng như thế, chắc cũng rõ việc nếu Thương Hải vương tộc chúng ta thất bại, chỉ sợ nhân tộc các ngươi cũng bị bắt làm nô dịch thôi. Chi bằng hai tộc chúng ta liên thủ với nhau. Nếu có thêm hai tu sĩ giả đang gia nhập, cuộc chiến với hải yêu hoàng sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Đổi lại, cuộc chiến giữa Ngân Lân tộc và nhân tộc các ngươi ta sẽ không xen vào, thậm chí có thể buộc bọn hắn trả lại lãnh địa đã chiếm của nhân tộc nữa. Thải bào nữ tử suy nghĩ một chút rồi mở miệng khuyên bảo Nguyên Ma. Đạo hữu không hổ là một điện chủ trong Thương Hải vương tộc, lại có ý định khuyên bảo tại hạ. Thế nhưng quý tộc có nhiều tu sĩ giả đan cảnh như vậy. Thiết nghĩ hai người chúng ta cũng không góp sức được bao nhiêu. Mà Nguyên Mỗ lại muốn giữ lại chút bản lĩnh của mình để che chở nhân tộc trên đảo, chỉ sợ không giúp được đạo hữu. Huống hồ đảo Vân Xuyên nhỏ yếu như vậy, hải yêu hoàng chưa chắc đã thèm để mắt tới đâu. Nguyên Ma im lặng một chút rồi không lưu tình mở miệng từ chối. Hừ, nếu đạo hữu đã nghĩ như vậy, lại còn muốn lưu bản điện chủ ở nơi này xem ra cũng có chút si tâm vọng tưởng. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng chỉ bằng một trận pháp tiểu huyền di là có thể vây khốn bổn tọa chứ? Thải bào nữ tử nghe vậy, vô cùng giận dữ nói. Tiên tử nếu không tiếc nguyên khí mà toàn lực ra tay thì đương nhiên pháp trận này không thể nào vây khốn được. Thế nhưng đạo hữu cũng cần hiểu rõ, sau khi ngươi thoát khốn cũng còn ta đang chờ bên ngoài nữa. Tiên tử nghĩ rằng mình còn cơ hội lên chiến trường ư? Như vậy đi, kỳ thực kết quả cuộc chiến bên kia như thế nào không quan trọng, việc quyết định thắng bại hai tộc phụ thuộc vào hai người chúng ta mà thôi. Chi bằng chúng ta hãy dùng đánh cuộc để quyết định thắng thua đi, đạo hữu thấy sao?

nơi đứt lìa bỗng có kim quang lập lòe rồi khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn không hề có chút vết thương nào ở đó cả. Đầu kim giáp nhân vốn đang nhắm mắt đột nhiên lại mở ra cười với Liễu Minh một cái. Liễu Minh thấy vậy thì há hốc mồm ra. Không ngờ là ngươi còn tu luyện cả phi kiếm, một gã kiếm tu à, nếu vừa rồi ta là ngưng dịch hậu kỳ khác thì đỡ một đòn vừa rồi chắc có lẽ phải chết. Nhưng muốn làm tổn thương ta thì mơ đi. Nếu thần thông bổn mạng của ta cũng không giết được ngươi vậy thì chỉ còn cách dùng thực lực mạnh mẽ bóp chết ngươi thôi. Kim giáp nhân cười cười rồi chợt lạnh lẽo nói.